Chàng rể quyền thế, chương 5372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay sau đó, hơn chục người với súng ống đầy đủ xuất hiện. Cả đám đều cầm súng hạng nặng trong tay. Vừa xuất hiện, mũi súng trực tiếp khóa chặt trên thân Bùi Nguyên Minh và Đỗ Quang Khải. Vũ khí hạng nặng như vậy, ẩn chứa sức gian đe và lực sát thương cực lớn, khiến sắc mặt Đỗ Quang Khải và những người khác chìm xuống. Đồng thời cũng làm cho bầu không khí ở đây càng thêm ngưng trọng. Họ Bùi, người thật đúng là kiêu ngạo. Miêu đại thiếu, là quý khách mà Kim thiếu gia chúng ta đặc biệt mời tới. Người để hắn quỳ cho ngươi sao? Người xứng sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn qua, liền thấy một mỹ nữ mặc sườn xám. Lúc này xuất hiện cùng mấy danh viện thiên kim có khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt đào hoa của cô ta lúc này hơi nheo lại, nhìn có chút làm say lòng người. Đôi chân dài mặc quần tất màu đen, càng thêm chấn động tâm can, khiến đàn ông nhìn thấy không khỏi chảy máu cam. Ngay cả bản thân Miêu Nhân Long cũng lén nuốt nước miếng. Điều này đủ minh chứng cho sự quyến rũ của nữ nhân này. Người phụ nữ này chính là Khổng Tú, từng một mực đi theo bên người Kim Tuấn Anh. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Tuy rằng anh đoán chuyện này có liên quan đến Kim Tuấn Anh, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Nhưng vì Khổng Tú đã xuất hiện vào giờ phút này, nên anh cũng không cần chứng cứ gì nữa. Vì chính Khổng Tú là bằng chứng lớn nhất. Nhìn Khổng Tú cả người phong độ, khí chàng kinh người, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Khổng tiểu thư, Phương Thiên Họa hiện tại không ở bên cạnh bảo vệ ngươi sao? Lần này, nếu như ta sơ ý một chút, phế mất tay chân của ngươi, ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào bồi tiếp Kim đại thiếu của ngươi, mà là phải đi bồi tiếp Phương Thiên Họa. Ngươi suy tính đến hậu quả hay chưa? Khuôn mặt của Khổng Tú Tú hơi trầm xuống. Trưởng lão đuổi thi nhất tộc cười lạnh nói. Khổng tiểu thư, ngươi nhìn tên vương bát đản này, thật phách lối, đúng không? Hắn không chỉ tìm đến cửa sát hại người của chúng ta, mà còn tát vào mặt chúng ta. Mấu chốt nhất chính là đem Miêu Trác tiên sinh phế bỏ. Chúng ta đuổi thi nhất tộc là vì Kim đại thiếu mời tới. Dưới sự bảo lãnh của Kim đại thiếu, chúng ta mới suy xét đến Kim Lăng phát triển cùng đầu tư. Bây giờ, bất kỳ con mèo hoặc con chó ven đường nào cũng có thể đi tiểu trên đầu của chúng ta. Chúng ta có thể thật sự cần nghĩ tới lời Kim thiếu đã hứa trước đây. Một đám đuổi thi nhất tộc nghe vậy đều là cười lạnh liên tục. Nói Bùi Nguyên Minh phách lối, Miêu Nhân Long cũng cười lạnh. Khổng tiểu thư, chuyện này ngươi đến xử lý đi. Dù sao Kim Lăng cũng là lãnh địa của Kim đại thiếu, để cho ta phải chịu nhục mất mặt cũng chỉ là Kim đại thiếu. Cách chương.